Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1003, chương 1004, đi làm thêm đại thần. 20. Minh Thù ló cao đi ăn đồ ăn. Ăn xong đồ vật lại thượng tuyến đã là buổi tối. Vừa lên net, liền bị nằm vùng player bại lộ ra. Quả đen, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới chứ. Phong Hòa Tẫn khởi, không có ta không dám. Chỉ có ta có muốn hay không? Quả đen, hừ, được a, tới sân đấu. Minh Thù truyền tống đến sân đấu. Quả đen đã đợi tại sân đấu. Minh Thù vừa xuất hiện, quả đen liền điểm một người PK. Minh Thù tiếp thu PK. Hai người truyền vào sân đấu. Một người sân đấu không có cái gì bản đồ. Chính là một cái không gian rất lớn. Tùy tiện player ở bên trong giày vò. Chúng player vây ở bên ngoài quan sát. Ngay từ đầu quả đen chiếm ưu thế. Bởi vì quả đen là pháp sư. Pháp sư là nổi danh đánh xa nghề nghiệp. Mà Minh Thù là kiếm khách. Đúng lúc là cận chiến nghề nghiệp. Nhưng rất nhanh ưu thế liền không còn. Đây không phải là bàn phím võng du. Hành động toàn dựa vào tay. Internet kéo dài hoặc là bất kỳ một cái nào sai lầm. Đều sẽ đưa đến nhân vật xuất hiện sai lầm. Toàn bộ tin tức dựa vào là tự thân. Thân thể tố chất càng tốt. Hoặc là luyện qua người. Chơi vấn linh càng có ưu thế. Minh Thù tốc độ nhanh quả đen cơ hồ không thấy rõ. Công kích của hắn mỗi lần đều rơi vào chỗ trống. Quả đen cuối cùng cơ hồ là qua loa công kích. Hắn không thấy rõ Minh Thù ở địa phương nào. Coi như thấy rõ, cũng không có biện pháp nhắm vào. Phong Hòa Tẫn khởi thắng. Hệ thống cho ra kết luận. Bên ngoài khán giả một trận thổn thức. Ầm ĩ lợi hại. Lúc này cũng là rụt cổ lại. Phong thần vẫn là phong thần ngươi. Phong Hòa Tẫn khởi. Không phải là ta thổi. Giết ngươi liền cùng giết con kiến một dạng đơn giản. Mặc dù ngươi rất lợi hại. Nhưng là ngươi kiêu ngạo như vậy thì ngươi sai rồi rồi. Đánh hắn. Minh Thù thoáng cái nhận được hết mấy cái PK mời. Nàng tùy ý gọi một cái. Phong Hòa Tẫn khởi. Không gấp. Đều xếp thành hàng. Ta từng cái đánh. Đánh vào chỗ chết. Quả đen. Phong Hòa Tẫn khởi ngươi là rất lợi hại. Nhưng là vấn linh lợi hại không chỉ một mình ngươi. Mùa thu thi đấu lên. Ngươi mới sẽ gặp phải cường giả chân chính. Quả đen thua rồi. Trên mặt không ánh sáng. Nhưng lại không cam lòng. Phong Hòa Tẫn khởi. Gặp thì thế nào? Những lời này rất lâu không có bị người quét rơi. Nàng cái kia tùy ý giọng. Phảng phất để cho player cũng có thể cảm giác được nàng không quan tâm. Quả đen. Chúng ta đây sẽ nhìn một chút. Người tại mùa thu thi đấu lên. Còn có thể hay không thể như thế cuồng vọng. SS chiến đội cùng Phượng Hoàng chiến đội tuyển thủ. Đều không phải là ăn chay. Phong Hòa Tẫn khởi. Ta tận lực một đường cuồng vọng rốt cuộc. Không cho ngươi thất vọng nha. Minh Thù cố ý ở phía sau thêm mấy cái gợn sóng tuyến. Cố gắng tức chết đám này player. Bị tức đến player quả thực không ít. Đặc biệt là quả đen. Tư Trầm đứng ở trong đám người. Nhìn lấy công bình trên chữ. Khóe môi hơi hơi dương lên. Một lát sau lại ép trở về. Cười cái gì cười. Có gì đáng cười. Người nữ ngựa. Phong Hòa Tẫn khởi ngươi có phải hay không là bệnh thần kinh. Con mẹ nó ngươi am pem. Player ngươi nữ ngựa ngôn ngữ làm nhục player. Cấm ngôn 24 giờ. Cái tin tức này còn không có treo mấy giây. Liền bị rút lui hết. Không nhìn lầm. Chính là bị rút lui hết. Player ngươi nữ ngựa ngôn ngữ làm nhục player. Ngục giam cải tạo một tháng. Gian đe. Gian đe 4 chữ. Cộng thêm dấu chấm than. Đằng đằng sát khí. Cái đó player còn không phản ứng kịp. Chỉ thấy ngục giam thủ vệ xuất hiện. Lôi kéo một mặt mộng bức chính hắn rời đi. Mọi người cái này mới phản ứng được. Nhiệt liệt thảo luận. Mẹ nó. Một tháng. Mới vừa rồi ta không có hoa mắt đi. Nhà nước lại đem trên một cái thông báo rút lui hết. Ngày hôm qua mới thêm chức năng. Phát ra ngoài nói có thể rút về. Nhưng là ta không nghĩ tới nhà nước thông báo cũng có thể rút lui. Chẳng qua là mắng chửi người. Đều là quan một ngày. Lần này làm sao quan một tháng. không phải là xảy ra vấn đề gì rồi đi. Trước kia toàn bộ tin tức trò chơi chính là đủ loại vấn đề. Vấn Linh từ trong đó đến bây giờ một mực không có ra khỏi vấn đề lớn lao gì. Xuất hiện vấn đề cũng khó tránh khỏi. Từ kẻ cầm đầu thổ phỉ trầm chính sứ kình rút ra tay của mình, để cho ngươi tiện tay. Thân thể phản ứng lại mau hơn đại não. Một điểm này để cho Tư Trầm bắt đầu lo lắng. Kỷ Lúa, Phi, nghĩ nàng làm gì? Tư tiên sinh, tới chỗ này vây xem ta anh Tư. Trước mặt Tư Trầm đột nhiên phóng đại mặt. Cả kinh hắn chợt lùi lại phía sau. Người đạp ngựa muốn hù chết lão tử. Bốn phía player không biết lúc nào giải tán. Hắn đứng ở nơi này bao lâu? Tư Trầm lại có điểm hoảng hốt. Minh Thù mỉm cười, hù chết ngươi, có thể thừa kế sản nghiệp của ngươi mua quà vặt sao? Tư Trầm cắn xuống đầu lưỡi, nằm mơ, ai, nằm mơ đi rồi. Minh Thù phất tay một cái, Tư Trầm nhìn lấy nàng hướng sân đấu bên ngoài đi. Minh Thù đột nhiên xoay người, lại ngược trở lại. Tư Trầm trơ mắt nhìn mặt của nàng đến gần, tại hắn khóe môi rơi xuống êm ái hôn. Nữ sinh nụ cười rõ ràng cạn, bờ môi hiện lên nhàn nhạt bột, giống như xuân tháng ba hoa dây dưa nát thời điểm, bị gió cuốn qua bầu trời mênh mông anh hoa, để cho người không nhịn được nghĩ tinh tế thưởng thức. Tư tiên sinh, ngủ ngon. Nữ sinh âm thanh mềm nhũn, không nhẹ không nặng, mỗi một cái âm tiết đều đập vào hắn thần kinh lên. Chỉ còn lại ông Minh, bóng người của Tư Trầm chợt tại chỗ biến mất. Minh Thù như có điều suy nghĩ nhìn lấy Tư Trầm biến mất địa phương. Tiểu yêu tinh đây là không nhớ đến nàng. Đổi thành lúc trước, hắn sợ là đã thay đổi phương bày tỏ vô số lần. Lần này một chút phản ứng cũng không có liền coi như xong. Nàng đều như vậy, hắn lại hù chạy. Trên cái vị diện, xảy ra chuyện gì? Cùng Thiên Khải có liên quan sao? Thiên Khải a, Minh Thù con ngươi hơi hơi nheo lại. Đáy mắt quang liễm đến một tia không dư thừa. Có chẳng qua là âm u lạnh giá. Rất nhanh Minh Thù liền khôi phục cười híp mắt bộ dáng. Không có ký ức được a. Tốt dễ khi dễ một chút nếu không chờ hắn có ký ức. Không phải là giả bộ đáng thương chính là phạm quy mua quà vặt. Đều ngượng ngùng ra tay. Ký chủ suy nghĩ thật giống như có chút khuyết điểm. Người khác gặp chuyện như vậy. Không phải là hẳn là mất hết ý chí. Sinh không thể yêu sao? Tại sao ký chủ ngược lại hưng phấn như thế? Ký chủ có phải hay không là yêu cầu nhìn tiểu yêu tinh đánh nhau tĩnh táo một chút? Vì vậy Minh Thù không giải thích được bị tiểu yêu tinh đánh nhau nhét đầy đầu. Minh Thù, hài hòa số hiệu có phải bị bệnh hay không? Đột nhiên liền bắt đầu thả. Liền cái bắt chuyện đều không đánh nữa rồi. Minh Thù rời khỏi trò chơi. Đem không dịu dàng hài hòa số hiệu che giấu. Nàng đem thú nhỏ móc ra. Ta hỏi ngươi a, Thiên Khải rốt cuộc đến từ đâu? Thú nhỏ mắt lim dim buồn ngủ. Móng vuốt nhỏ ôm lấy Minh Thù ngón tay. Màu hồng đầu lưỡi liếm liếm. Hồi lâu mới chóng mặt trở về nàng. Ta làm sao biết? Ngươi không phải là được xưng cái gì cũng biết sao? Thú nhỏ nói nhỏ. Đó cũng là ta ra đời sau này mới biết. Thiên Khải tồn ở trước ta. Ta làm sao biết? Người đột nhiên hỏi cái này để làm gì? Hỏi một chút. Thú nhỏ phi thường có tính người ngáp một cái. Hừ hừ. Khẳng định lại là vì cái đó hai chân thú đi. Ta liền biết ngươi không yêu ta rồi. Minh Thù đem xù lông thú nhỏ ném vào trên bàn trong ly thủy tinh. Đủ mọi màu sắc lông đè ép thành cong đường cong. Giống như trang lướt qua một cái cầu vồng tại trong ly. Xúc cứt, ngươi xong rồi. Thú nhỏ tại trong ly giống giận. Minh Thù đem ly sụp đổ qua tới. Xít lại gần nó, lộ ra một cái nụ cười thật to. Thú nhỏ, a a a, xúc cứt, ngươi làm sao có thể vì một cái không có lông còn xấu xí hai chân thú đối với ta như vậy? Lúc trước ngươi nói với ta thề non hẹn biển đây. Ngươi một cái đàn ông phụ lòng. Ngươi một cái cặn bã nữ. Sao thăng cầu bát bảo thiện cháo vị phiếu phiếu thăng a a a. Các tiểu khả ái, nhìn một chút chương 1000, rồi. Thật sự không khen thưởng đầu cái phiếu kỷ niệm một chút không?